Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1782, Thiếu Tông Chủ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Hiện tại, có lẽ một chút tuổi trẻ thiên kiêu. Tu vi so với Lục Minh mạnh hơn nhiều. Nhưng là 20 năm sau, Lục Minh có tự tin. Đem sẽ không yếu hơn bất luận cái gì cùng thế hệ người vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như liền điểm này tự tin đều không có, lại như thế nào đạp vào đỉnh phong? Cái này cùng Tử Vong Chi Tử bọn họ một dạng. Phàm là tuyệt thế thiên kiêu, đều đối bản thân tràn ngập lòng tin. Tự tin bản thân có thể vượt lên tất cả mọi người. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt. Ta kỳ vọng ngươi năng lực ép quần hùng. Bạch Bào lão giả nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiền bối. Liền điểm ấy chỗ tốt. Còn có sao? Lục Minh lại trông mong nhìn xem Bạch Bào lão giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Tự nhiên có. Bạch Bào lão giả cười một tiếng. Trong tay xuất hiện một khối ngọc bài. Nói. Trong này. Ghi chép tất cả Hỗn Nguyên Tông truyền thừa giả danh sách. Từ xưa đến nay, số lượng hay là không ít, những người này theo thứ tự là Thanh Đồng truyền thừa giả, Bạch Ngân truyền thừa giả, bọn họ đều đã từng phát lời thề, muốn nghe mệnh đối cấp bậc cao truyền thừa giả, ngươi cầm đi nhìn một chút đi, anh nợ em một câu yêu thương. Bạch Bào lão giả đem ngọc bài đưa cho Lục Minh, Lục Minh tiếp nhận, linh thức chìm vào trong đó. Tức khắc thấy được hơn 200 cái danh tự. Tiền bối, vô tận tuế nguyệt đến nay, chỉ có hơn 200 người trở thành truyền thừa giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh kinh ngạc, phải biết, một lần này, bọn họ thì có 7 người. Người cho rằng trở thành truyền thừa giả rất dễ dàng. Một lần này các ngươi sở dĩ người nhiều như vậy, là bởi vì hiện tại đi tới một cái hoàng kim thịnh thế. Thiên kiêu tụ tập, mới có thể một lần xuất hiện 7 cái truyền thừa giả. Ở dĩ vãng, khả năng rất nhiều năm, đều sẽ không có một cái truyền thừa giả xuất hiện. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạch Bào lão giả nói. Bất quá ta cho ngươi biết, trong này những người này, có chút còn không có trưởng thành, liền chết trận, mà có chút, thì trở thành cường giả cái thế. Khai sáng ra đáng sợ thế lực. Rất nhiều người, đều thành đế, anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng tu vi càng mạnh, đối kháng lời thề năng lực lại càng mạnh. Người hiện tại đi tìm bọn họ, những cái kia cường đại tồn tại, chưa hẳn có thể nghe ngươi, thậm chí sẽ giết ngươi. Người tốt nhất bản thân tâm lý nắm chắc, Bạch Bào lão giả khuyên bảo. Anh nợ em một câu yêu thương. Không phải a, nét. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh bó tay rồi. Không nghe lệnh với hắn tồn tại. Có mạnh hơn thì có ích lợi gì? Vậy phần này danh sách. Tương đương với không có A. Chẳng khác gì là phế phẩm A. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên. Cũng không bài trừ có người chung với Hỗn Nguyên Tông. Còn sẽ nghe lệnh bởi cao giai truyền thừa giả. Một điểm này. Muốn người bản thân nắm chắc. Bạch Bào lão giả lại nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh phiền muộn sắp thổ huyết. Đột nhiên cảm giác này Bạch Bào lão giả vô sỉ. Nắm chắc. Làm sao nắm chắc. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn làm sao biết rõ người nào đối Hỗn Nguyên Tông chân thành. Tùy tiện chạy tới. Nói hắn là Hỗn Nguyên Tông hoàng kim truyền thừa giả. Sợ rằng sẽ bị những cái kia cường đại tồn tại một bàn tay chụp chết. Thời gian cách càng lâu, lời thề lực ước thúc lại càng kém. Tu vi càng mạnh, lời thề lực ước thúc cũng càng kém. Có chút cường giả cái thế, có khả năng hủy thiên diệt địa, thậm chí siêu thoát lời thề phía trên. Bất luận cái gì lời thề cũng vô dụng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ân, Lục Minh linh thức. Đột nhiên quét đến một cái tên. Anh nợ em một câu yêu thương. Đế Thích Thiên. Họ Đế. Cùng Đế Thị Nhất Tộc. Có quan hệ gì? anh nợ em một câu yêu thương. Tiền bối, này Đế Thích Thiên, là ai? Người có biết rõ hắn tin tức? Lục Minh hỏi, anh nợ em một câu yêu thương. Phía trên người hiện tại tình huống, ta cũng không phải rất rõ ràng. Nhưng này Đế Thích Thiên, tuyệt đối còn sống. Hơn nữa tu vi phi thường cao thâm. Người nắm giữ hoàng kim truyền thừa lệnh bài. Về sau nếu là tới gần cấp thấp cấp truyền thừa lệnh bài, sẽ có cảm ứng. Bạch Bào lão giả nói, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh gật gật đầu. Này Đế Thích Thiên, nếu quả thật là đế thị nhất mạch cường giả, sẽ nghe hắn hiệu lệnh sao? Chỉ sợ không có. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiền bối, phần danh sách này không có gì trọng dụng a, có hay không mặt khác ban thưởng cho ta? Lục Minh tiếp tục trông mong nhìn xem Bạch Bào lão giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi hiện tại tu vi còn thấp, có chút cường đại truyền thừa, cần đẳng cấp đến đế cấp sau đó mới có thể tu luyện. Bạch Bào lão giả bất đắc dĩ nói. Không thể nào, có hay không liên quan tới trận đạo pháp tắc thần thông? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh hỏi, hắn trận đạo pháp tắc, không có thần thông chi thuật phối hợp, căn bản phát huy không ra uy lực đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Trận đạo pháp tắc, ta nơi này ngược lại là có trận đạo chín quyền một trong phong ấn quyền. Cho người a, Bạch Bào lão giả suy nghĩ một cái. Trong tay xuất hiện một khối ngọc bài. Lục Minh đại hỉ, vội vàng tiếp nhận. Linh thức quét qua, tức khắc liền nhìn đến một đống kỳ diệu nội dung. Anh nợ em một câu yêu thương. Trận đạo chín quyền, chính là tu luyện trận đạo pháp tắc cao nhất chi thuật. Đoạt thiên địa chi tạo hóa, là một cái cường đại tồn tại sáng lập. Bất quá ta nơi này chỉ có chín quyền thứ nhất. Mặt khác, cần ngươi bản thân tìm. Bạch Bào lão giả nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Đáng tiếc. Lục Minh trong lòng thầm than, thu vào, lại nhìn về phía Bạch Bào lão giả, nói, tiền bối, còn có hay không ban thưởng, tỉ như nói cái gì bí thuật loại hình, chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Bạch Bào lão giả mí mắt trực nhảy, tiểu tử này cũng quá tham lam, ta nơi này có một loại bí thuật, gọi là thần tức thuật, có thể biến hóa khí tức, cũng có thể thu liễm khí tức. Lấy ngươi hiện tại tu vi, tu luyện thành thần tức thuật, liền xem như phổ thông tiểu đế vị cường giả. Nếu không nghiêm túc quan sát, đều nhìn không ra mánh khóe. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạch Bào lão giả nói xong, trong tay lại xuất hiện một khối ngọc bài. Liền tiểu đế vị cường giả đều có thể giấu giếm được. So huyễn tức thuật còn muốn lợi hại. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh kinh ngạc, tùy theo đại hỉ, huyễn tức thuật, đó là thần tức thuật phiên bản đơn giản hóa mà thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạch Bào lão giả nói, tạ tiền bối. Lục Minh đại hỉ tiếp nhận, anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, ta đưa ngươi cùng những người khác gặp mặt a. Tựa hồ sợ Lục Minh lại mở miệng. Bạch Bào lão giả không cho Lục Minh mở miệng cơ hội. Trực tiếp vung tay lên, mang theo Lục Minh rời đi nơi này. Một khắc sau, Lục Minh xuất hiện ở mặt khác một gian đại điện bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Căn này đại điện, chính là Long Thần, Hoàng Linh bọn họ vị trí đại điện. Lục Minh vừa xuất hiện, 6 người ánh mắt đồng loạt nhìn tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh, nhìn thấy Lục Minh. Hoàng Linh lộ ra nét mừng, vội vàng đi tới, anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha, hiện tại không nên trực tiếp xưng hô tên, hẳn là xưng hô thiếu tông chủ. Long Thần cười nói, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh là hoàng kim truyền thừa giả, tương lai là muốn kế thừa Hỗn Nguyên Tông tông chủ chi vị. Bọn họ lý nên gọi Lục Minh thiếu tông chủ. Long Thần, Hoàng Linh, chúng ta là bằng hữu, không cần khách khí, giống như trước kia một dạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh mỉm cười nói. Long thần cùng Hoàng Linh cười gật đầu. Lục Minh tính cách, bọn họ vẫn là hiểu rõ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lạc Thiên Y, gặp qua thiếu tông chủ. Một cái tuyệt thế nữ tử. Gót sen uyển chuyển, đi tới. Hướng Lục Minh yêu kiều một xá. Anh nợ em một câu yêu thương. Cô nương đứng lên, không cần khách khí. Lục Minh vội vàng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó, Lục Minh ánh mắt, nhìn về phía ba người khác. Tử vong chi tử, còn có hai cái thanh niên. Sắc mặt đều có chút khó coi. Anh nợ em một câu yêu thương. Gọi bọn họ hướng Lục Minh hành lễ. Bọn họ thực sự xử lý không đến. Bọn họ mỗi một người tu vi, đều so Lục Minh cao. Bọn họ trong lòng, qua không được cái kia khảm. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta biết rõ các ngươi không phục, thậm chí xem thường ta. Không quan hệ, nếu không phải tất yếu, ta cũng sẽ không loạn mệnh lệnh các ngươi cái gì. Đồng dạng, 20 năm sau, ta sẽ cho các ngươi khiêu chiến cơ hội. Nếu có thể thắng ta, ta tôn hắn vì thiếu tông chủ. Lục Minh mở miệng nói, anh nợ em một câu yêu thương. 20 năm sau, ngươi không phải là ta đối thủ. Cái này hoàng kim truyền thừa giả chi vị, nhất định là ta. Tử vong chi tử mở miệng, cường thế vô cùng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta chờ ngươi khiêu chiến. Nhưng 20 năm này bên trong, ta mới là thiếu tông chủ. Lục Minh nói, anh nợ em một câu yêu thương. Tử vong chi tử sắc mặt một trận biến ảo. Cuối cùng ánh mắt lộ ra vẻ kiên định. Liền ôm quyền, nói, thiếu tông chủ, nói xong, dậm chân đi đến một bên. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai người khác trầm ngâm một cái. Cũng hướng Lục Minh thi lễ một cái. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.